Người lên tiếng chính là Trúc Điện Tam trưởng lão. Ninh Phàm lắc đầu nở nụ cười, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, trong lòng biết Trích Tinh lâu bên trong không có loại này đẳng cấp chữa thương đan dược. Hắn vẫn chưa dự định mua đi Tam trưởng lão bảo mệnh đan dược, thất chuyển hạ phẩm chữa thương đan dược, đối con trồn nhỏ thương thế trợ giúp không lớn. Một đạo ánh sáng màu xanh tự Trích Tinh lâu tầng dưới chót bắn nhanh mà xuống, hóa thành một cái thanh đồng lão giả, chính là Trúc Điện Tam trưởng lão. Thanh đồng lão giả đối Ninh Phàm liền ôm quyền, quanh thân lộ ra toái hư nhất trọng thiên khí thế, cười nói, không biết Lục đại sư hôm nay đến Trích Tinh lâu, muốn mua vật gì? Muốn mua một chút linh dược luyện đan, không biết quý cửa hàng có thể có Lục mộ cần thiết những linh dược này. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho thanh đồng lão giả. Thẻ ngọc bên trong ghi chép có luyện đan cần thiết các loại 50.000 năm linh dược. Thanh đồng lão giả thần niệm quét qua thẻ ngọc, gật đầu nói, đại sư cần thiết tất cả linh dược, bản thương hội đều có chữ hàng. Đại sư không ngại theo lão phu tiến vào trong lầu lấy thuốc. Bất quá ở trước đó, lão phu có một vấn đề muốn hỏi Lục đại sư, không biết đại sư mua sắm những linh dược này, nhưng là muốn luyện chế làm tổ chức chữa bệnh đan dược. Không sai. Nếu là như vậy, đại sư e sợ mua sai linh dược rồi. Lão phu tuy rằng không am hiểu đan thuật, lại bởi vì xây dựng thương hội, đối các loại linh dược dược tính có bao nhiêu hiểu rõ. Đại sư cần thiết linh dược, đều có thể làm thủ yêu thủ ma chữa thương giải độc hiệu quả, luyện chế đan dược. Hơn nửa cũng là chữa thương, giải độc chi đan. Những đan dược này, cũng không biện pháp chữa trị tổ chức chứng bệnh. Nghĩ tới tổ chức đoạt được quái bệnh, thanh đồng lão giả lộ ra vẻ lo âu. Tổ chức là Trúc Điện Chấn Điện chi bảo, chẳng những có thể kết ra thủ tổ quả, thân cây bản thân càng xúc tích ra thủ linh. Thủ linh nắm giữ toái hư tầng 3 tu vi. Tại cần phải thời gian, thủ linh có thể rời đi tổ chức thủ thể, làm thủ hộ Trúc Điện mà chiến. Nhưng từ vạn năm trước bắt đầu, tổ chức không biết đã xảy ra biến cố gì, thủ linh cũng không còn rời khỏi thân cây. Mà từ vạn năm trước bắt đầu, tổ chức lá trúc liền bắt đầu từng ngày khô héo. Đã đến gần nhất, này khô héo bắt đầu tăng lên, phảng phất cả cây tổ chức toàn bộ đều phải khô héo chết đi. Mà cái này bước ngoặt, tổ chức bên trong thủ linh đột nhiên rời đi thân cây, xuất hiện tại trúc điện bên trong, dường như nhập ma giật mình như vậy, đại khai sát giới. Chỉ mấy cái hô hấp, thủ linh liền ỷ vào toái hư tầng 3 tu vi, sát hại 7 tên trúc điện luyện hư. Nếu không Trúc Hoàng đúng lúc ra tay, để ép bùng nổ tổ chức thủ linh, e sợ thủ linh kia còn có thể giết chóc càng nhiều trúc điện cường giả. Trúc Hoàng đem thủ linh cùng tổ thủ phong ấn tại trong cấm địa, không cho phép bất kỳ trúc điện tu sĩ tới gần, sợ bị điên cuồng thủ linh sát hại. Trúc Hoàng đối với ngoại giới tuyên bố tổ chức mắc phải bệnh lạ, nhưng chưa nói về thủ linh điên cuồng việc. Trúc Hoàng sở dĩ triệu tập thiên hạ đan sư, không chỉ là muốn chữa trị tổ chức khô héo chứng bệnh, khiến tổ chức một lần nữa tỏa ra sự sống. Càng quan trọng hơn là, Trúc Hoàng muốn trị tốt thủ linh điên cuồng chứng bệnh. Đó cũng không phải bị thương, cũng không phải nhiễm bệnh, cũng không trúng độc. Đó là Trúc Hoàng chưa từng thấy qua quái bệnh, thủ linh được rồi thứ quái bệnh này, đã triệt để lãng quên thủ hộ Trúc Điện sứ mệnh, trở nên lục thân không nhận, gặp người tức giết. Thanh đồng lão giả biết được, Ninh Phàm muốn luyện chế đan dược, cũng không đúng bệnh, không cách nào chữa trị tổ chức thủ linh điên cuồng chứng bệnh. Lục mổ cũng chưa gặp qua tổ chức, cũng không biết nó cụ thể bị quái bệnh gì, tự nhiên không cách nào đúng bệnh dùng thuốc. Xin hỏi Tam trưởng lão, tổ chức đến tột cùng bị quái bệnh gì? Trúc Hoàng có lệnh, cùng tổ chức có liên quan tin tức đều thuộc về Trúc Điện cao nhất bí ẩn, không được tiết ra ngoài. Bất quá đạo hữu cũng không phải người ngoài, chính là chuyên làm tổ chức chữa bệnh luyện đan sư. Nghĩ đến dù cho lão phu đem biết bí văn báo cho đạo hữu, cũng không có cái gì không ổn. Đạo hữu mà lại xem thẻ ngọc này, trong đó ghi lại liên quan với tổ chức hết thảy tin tức. Thanh đồng lão giả lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, quét qua trong đó nội dung, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nguyên lai tổ chức quái bệnh, chỉ là thủ linh điên cuồng chứng bệnh. Nếu muốn chữa khỏi thủ linh điên cuồng chứng bệnh, đầu tiên muốn tìm ra nó điên cuồng nguyên nhân. Ninh Phàm thần niệm quét mắt trong ngọc giản tin tức, bỗng nhiên hơi suy nghĩ. Trong ngọc giản ghi lại tổ chức hết thảy tin tức, mà trong đó hai cái tin tức để Ninh Phàm có chút lưu ý. Một trong số đó, tổ trúc sinh trưởng tại trúc điện tiểu thiên cấm địa bên trong, là đời nào đó trúc hoàng chỗ trồng một cây thần trúc. Đều nói vị kia trúc hoàng từng mượn tổ trúc sức mạnh, tại trong cấm địa trấn áp một loại tên là Nghiệt Ly, hung thú. Tin tức này cùng Nghiệt Ly có quan hệ, để Ninh Phàm thập phần lưu ý. Ngày đó hắn nghe được cái kia một tiếng Nghiệt Ly rên rỉ, hay là bắt đầu từ tổ trúc trong cấm địa truyền ra. Thứ hai, vạn năm trước đó, trúc điện bên trong phụ trách trông coi tổ trúc thủ tộc là Mục Giá Quốc Bách Lê một tộc. Như thế Ninh Phàm độ cao quan tâm Bách Lê tộc, chợt vừa thấy này tin tức, lập tức ánh mắt lẫm liệt. Lại là Bách Lê, tổ trúc là ở vạn năm trước xuất hiện chứng bệnh, mà vạn năm trước đó thủ hộ tổ trúc là Bách Lê một tộc. Bách Lê, Bách Lê, này Bách Lê một tộc tuyệt đối không phải người lương thiện. Lẽ nào tổ trúc chứng bệnh, thủ linh điên cuồng, đều cùng Bách Lê một tộc có quan hệ sao? Bách Lê một tộc sau giấu giếm to lớn nguy cơ, cùng tổ trúc quái bệnh, có liên quan gì hay không? Cái kia điểm đại hung, phải chăng cùng tổ trúc trấn áp Nghiệt Ly có quan hệ? Ninh Phàm thu hồi hết thảy tạp niệm, vẫn chưa mua sắm lúc trước những linh dược kia, mà là lục lọi ra vài loại chuyên trị điên cuồng chứng đan phương. Tại Trích Tinh lâu bên trong mua những này đan phương cần thiết linh dược. Không biết này vài loại đan dược có thể trị hết hay không tổ trúc điên cuồng chứng bệnh. Hắn từ biệt Tam trưởng lão, rời đi Trích Tinh lâu. Tại trở về Kim cung trên đường, bỗng nhiên bị một cái hồng y thiếu nữ thở phì phò ngăn cản. Lục Bắc, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hôm nay trúc điện bên trong, cử hành bát trưởng lão kế nhiệm người vòng thứ nhất tỷ thí. Cha ta Thang Hùng bị Bách Lê Vương một trưởng đánh cho trọng thương, mất đi chọn lựa tư cách. Ngươi có biết, nếu ngươi ngày đó đáp ứng tổ gia gia thỉnh cầu, giúp ta Phù Tang tộc tranh cử trúc điện bát trưởng lão, cha thì sẽ không tham bỉ, thì sẽ không bị Bách Lê Vương đánh thành trọng thương. Đây đều là lỗi của ngươi, là ngươi hại cha bị thương. Ngươi phải làm sao đối với ta phụ trách? Ngăn ở Ninh Phàm phía trước, chính là Phù Tang tộc tiểu công chúa Thang Diên. Giờ khắc này, nữ tử này khóc đến nước mắt như mưa, một bộ đúng lý không tha người ngự khí, ngăn ở Ninh Phàm phía trước, ngăn trở Ninh Phàm đường đi, thở phì phò trừng lên Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ không kiên nhẫn, này Phù Tang tộc tiểu công chúa rất quấn người, hôm nay không ngờ tìm tới cửa vô lý thủ nháo. Ninh Phàm cũng không biết bát trưởng lão vòng thứ nhất chọn lựa đã bắt đầu, cũng không biết Thang Hùng mất đi tư cách, bị Bách Lê Vương kích thương việc. Việc này với hắn căn bản không hề quan hệ, hắn cùng với Phù Tang một tộc cũng là giao thiện như nước. Thang Hùng bị Bách Lê Vương đả thương, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thang Diên rất là vui vẻ tìm tới cửa vấn tội, thật sự là không hiểu ra sao. Như thế ngốc nghếch nữ nhân, Ninh Phàm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ninh Phàm lại không có tâm tình đi hống cái này khóc giống nữ nhân, cũng không có tâm tình đối với nữ nhân này, phụ trách. Nàng lại không phải hắn đỉnh lô. Hắn dựa vào cái gì đối với nàng phụ trách? Ninh Phàm phảng phất không nhìn thấy Thang Diên, trực tiếp từ bên người nàng đi vòng qua, đem nàng gạt ở nơi đó. Thang Diên thấy Ninh Phàm không nhìn nàng, bước nhanh đuổi theo, một cái kéo lại Ninh Phàm ống tay áo, không buông không tha nói. Ngươi còn không đối với ta phụ trách, không thể đi. Định. Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, triển khai định thiên chi thuật, đem Thang Diên sinh sinh định tại nguyên chỗ. Hắn là Thái Hư Tu Vi, Thang Diên là Tu Vi Nguyên Anh, triển khai định thiên chi thuật, đoán chừng có thể định Thang Diên cả đời. Đương nhiên, như Phù Tang một tộc luyện hư cao thủ đứng ra, hơn nửa tốn công tốn sức sau, cũng có thể phá giải thuật này. Ta làm sao không thể động? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thả ta ra. Thang Diên hơi sợ, Ninh Phàm đem ống tay áo kéo ra, vỗ vỗ bên trên cho bụi, đối Thang Diên đạm mạc nói. Lần trước ngươi đến nhà tìm việc, ta tha cho ngươi một lần. Lần này ngươi đến nhà tìm việc, ta chỉ là ổn định ngươi, xem như là hơi thi tiểu trừng phạt. Như lại có lần sau nữa, ta liền trực tiếp đem ngươi ném vào luyện hư hung thú xào huyệt, cho ngươi tự sinh tự diệt. Ninh Phàm nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Thang Diên chúng rồi định thiên chi thuật, bị định tại trên đường dài không thể động đậy. Thang Diên hầu như muốn oan ức khóc. Nàng chưa bao giờ bị bất luận người nào từng bắt nạt, hôm nay lại bị Ninh Phàm mạnh mẽ khi dễ. Nàng muốn tránh thoát định thiên chi thuật, lại phát hiện thuật này căn bản không phải nàng có thể tránh thoát mở. Nàng nhìn Ninh Phàm bóng lưng, rõ ràng muốn mạnh mẽ mắng hai câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại thành cầu xin tha thứ. Nàng thực sự là quá không tiết tháo rồi. Lục đại sư, Lục đại gia, mau thả ta ra, van ngươi. Ra, van cầu ngươi thả ta đi, ta cũng lại không trêu chọc ngươi rồi. Ra, ngươi làm sao càng chạy càng xa, ra, không cần đi. Ra, nếu như ngươi thả ta, ta lấy thân báo đáp, ta bảo đảm. Thang Diên cầu xin tha thứ hoàn toàn đánh động không được Ninh Phàm rất nhanh sẽ đi không còn hình bóng. Nàng dường như một tôn điêu khắc như vậy, chật vật đứng ở trên đường dài, thẳng đến chậm chạp chạy tới bốn tên nữ vệ tướng nàng khiêng trở lại. Tại Thang Diên chật vật rời đi sau, Ninh Phàm bóng người loáng một cái, bỗng nhiên tái hiện với nguyên chỗ, tự nói, bát trưởng lão chọn lựa đã bắt đầu đến sao? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bách Lê Vương hẳn sẽ kế nhiệm bát trưởng lão đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 591, đổ trúc kế hoạch. Chương 591, đổ trúc kế hoạch. Thời gian ngày ngày đi qua, bát trưởng lão người kế nhiệm trải qua vài vòng khảo hạch sau, rốt cuộc bụi bậm lắng xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Lê Vương thu được đã trở thành tân nhiệm bát trưởng lão. Thủ giới tông sư luyện đan lục tục đi tới Cơ Thủy Thành, bao quát Ninh Phàm ở bên trong, lần này tổng cộng có 11 tên lục chuyển luyện đan sư đến đây Cơ Thủy. Ninh Phàm không bước chân ra khỏi cửa, bận bịu luyện chế trị điên đan dược, ở bề ngoài đối với ngoại giới phát sinh tất cả sự tình thờ ơ, lén lút, rồi lại mấy lần triển khai khuy thiên vũ thuật, trong bóng tối nhòm ngó toàn bộ Mục Giá Quốc hướng đi. Mục Giá Quốc, Cơ Thủy Thành, hết thảy đều là gió êm sóng lặng dáng dấp. Khi ba tên thủ giới lục chuyển thượng phẩm đan sư toàn bộ đến Cơ Thủy Thành sau, Ninh Phàm nhận được trúc điện mời thiếp. Đến đưa thiếp mời là một gã hóa thần trung kỳ thanh đồng thanh niên, là Tinh Bách một tộc thiếu chủ. Hắn nhìn Ninh Phàm ánh mắt mang theo 3 phần sùng bái cùng với 7 phần kính nể. Hắn cũng là một tên luyện đan sư, vãn bối phụng tam trưởng lão chi lệnh tới đây mời lục tiền bối tham gia đêm nay trúc điện chi yến. Cụ thể tinh tường tiền bối vừa nhìn thiếp mời liền biết. Ninh Phàm lấy ra thiếp mời, đưa tầm mắt nhìn qua. Đêm nay trúc điện đem tại Trúc Hoàng cung thiết yến, khoản đãi đến Cơ Thủy Thành 11 tên lục chuyển đan sư. Ngày mai, Trúc Hoàng sẽ mang theo 11 tên lục chuyển đan sư cùng bộ phận ngũ chuyển đan sư đi tới tổ trúc nơi ở, chính thức làm tổ trúc chẩn bệnh. Lần này cung yến ngoại trừ chúng ta 11 tên lục chuyển đan sư ở ngoài, đều sẽ có người nào đến đây? Ninh Phàm dò hỏi. Về tiền bối lời nói, lần này cung yến do Trúc Hoàng tự mình chủ trì, 7 tên toái hư trưởng lão đều sẽ dự họp. Liền ngay cả tân nhiệm bát trưởng lão cũng sẽ dự họp. Ngoại trừ tiền bối các loại lục chuyển luyện đan sư, Trúc Hoàng còn mời một ít luyện hư thế lực dự họp cung yến, như là Phù Tang một tộc, Nam Mộc một tộc. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Ninh Phàm gật đầu nói. Là, vãn bối này liền xin cáo lui. Thanh niên cung kính khuất thân thi lễ, hóa thành độn quang rời đi. Hoàng hôn dần chìm, bóng đêm chốc lát giáng lâm. Ninh Phàm rời đi Kim Cung, hành tẩu tại Cơ Thủy trên đường dài, hướng Trúc Hoàng Cung từ từ đi đến. Đoạn này thời gian trong lòng hắn khi thì sẽ cảm thấy một ít bất an, phảng phất có nguy hiểm gì đang dần dần áp sát. Hắn không thích dính líu đến không quá quan trọng trong nguy hiểm, nhưng vì thu được thủ tổ quả, nhưng lại không thể không ở lại Đông Thủ Hải. Tại Ninh Phàm suy tư thời gian, hắn phương hướng phía sau bỗng nhiên truyền đến từng đạo khát máu hổ gầm tiếng. Đã thấy một chiếc do 4 con hoang thú huyết hổ kéo động thủ xa, đang từ xa mà gần chạy tới. Cây này trên xe vẽ có Bách Lê một tộc tộc huy, lái xe người là 4 tên Bách Lê Huy Hư. Trong xe ngồi xuống, chính là mới vừa rồi vinh dự trở thành trúc điện bát trưởng lão Bách Lê Vương. Vừa thấy này huyết hổ thủ xa, trên đường dài tu sĩ dồn dập tránh lui ra. Cây kia xe một đường bay nhanh, chờ đi tới Ninh Phàm bên người thời gian, bỗng nhiên dừng lại. Bách Lê Vương đi ra thủ xa, hai mắt lạnh lùng, không có nhiều lời, tay áo lớn bỗng nhiên vung lên, trong tay áo bay vụt ra vô số huyết quang, ngưng tụ thành một tấm ngọc thiếp, tiện tay vứt cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc thiếp, đưa tầm mắt nhìn qua. Đây là Bách Lê Vương cho hắn tờ thứ tư chiến thiếp. Lần này chiến thiếp do Bách Lê Vương tự mình đưa tới. Lần này chiến thiếp, viết không còn là đơn độc một cái, chết, chữ, mà là ba chữ. Ngày mai, chết. Bách Lê Vương trong ánh mắt, hàm chứa vô biên sát cơ, tựa hồ không giết Ninh Phàm quyết không bỏ qua. Nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhất, lại cất giấu một tia thống khổ, một tia cầu xin, một tia nhắc nhở chi ý. Đó mới là hắn chân chính vẻ mặt. Từ đầu tới cuối, Bách Lê Vương không có nhiều lời một câu, tại đưa ra tờ thứ tư chiến thiếp sau, ngồi trở lại thủ xa, hướng Trúc Hoàng Cung đi nhanh mà đi. Phụ cận không rõ chân tướng tu sĩ, chú ý tới Bách Lê Vương đối Ninh Phàm đằng đằng sát khí ánh mắt, đều âm thầm suy đoán Bách Lê Vương cùng Ninh Phàm có cái gì quá tiết. Ninh Phàm đứng ở trên đường dài, cầm trong tay tờ thứ tư chiến thiếp, lộ ra vẻ trầm ngâm. Này chiến thiếp chỉ có vẻn vẹn ba chữ, nhưng trong đó đã bao hàm một cái tin tức trong yếu. Ngày mai, Ninh Phàm tâm tư tung bay, ngày mai, Bách Lê tộc sẽ đối hắn hạ tử thủ sao? Nhưng nếu Bách Lê tộc thật muốn đối với hắn hạ tử thủ, vì sao lại cố ý chỉ ra ngày, khiến hắn sớm có chỗ chuẩn bị đây? Ngày mai, Bách Lê tộc sẽ có càng nhiều sát thủ tới giết ta. Bách Lê vương muốn cho ta có chuẩn bị, tiêu diệt hết thảy Bách Lê sát thủ sao? Hắn tấm này chiến thiếp, cùng hắn nói là biểu lộ sát ý mà làm, không bằng nói là nhắc nhở bản thân ta sử dụng. Hắn làm như vậy, đến tột cùng có mưu đồ gì? Ngày mai, Trúc Hoàng sẽ mang ta các loại lục chuyển đan sư tiến vào tổ chức vị trí tiểu thiên cấm địa, làm tổ chức trần bệnh. Chẳng lẽ nói, Bách Lê tộc sẽ ở nơi đó động thủ với ta sao? Dù như thế nào, ngày mai đều cần cẩn thận một chút. Ninh Phàm một đường đi tới Trúc Hoàng cung, đây là một tòa do kim trúc xây dựng cung điện. Cung điện bên ngoài, thủ vệ vừa thấy Ninh Phàm nắm thiếp mời mà đến, lập tức đem đón vào trong điện ngồi vào vị trí. Bên trong cung điện, từng hàng thân mang lụa mỏng cung nữ chính uyển chuyển nhảy múa, ám hương đầy người. Trong chính điện, Trúc Hoàng cao theo thủ tịch, phía dưới nhưng là 11 tên lục chuyển luyện đan sư ghế, còn phía dưới mới là Trúc Điện Toái Hư trưởng lão ghế, sau mới là cái khác luyện hư thế lực, ngũ chuyển đan sư ghế. An bài như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra Trúc Hoàng đối trị liệu tổ chức một chuyện có cỡ nào coi trọng. Ninh Phàm cũng không phải cái thứ nhất đến lục chuyển đan sư, cũng không phải người cuối cùng. Tại trước hắn, đã có 7 tên lục chuyển đan sư ngồi vào vị trí, bao quát 3 tên lục chuyển thượng cấp đan sư, 4 tên lục chuyển trung, hạ cấp đan sư. 4 tên lục chuyển trung, hạ cấp đan sư đối Ninh Phàm ngược lại là thập phần khách khí, từng cái thấy Ninh Phàm ngồi vào vị trí, lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ. Cái kia 3 tên lục chuyển thượng cấp đan sư, thì sắc mặt khác nhau địa quan sát Ninh Phàm. Trong 3 người, có một người tới tự Bắc Thủ Hải, là thương sinh Thủ Hải thủ chủ. Hắn nhìn Ninh Phàm ánh mắt mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh thường. Người này tự cho mình cực cao, thân là Bắc Thủ Hải thứ nhất luyện đan sư, thường ngày mắt cao hơn đầu, liền quy nguyên thái hư cũng sẽ không để vào trong mắt. Chính là đồng cấp đan sư, cũng xem thường bất luận người nào. Xem thường hắn Ninh Phàm, tự không muốn cùng Ninh Phàm đàm luận nửa câu, hơi đánh giá Ninh Phàm một mắt sau, khinh thường nở nụ cười, hư mệ suy nghĩ, chợp mắt lên. Một người khác lục chuyển thượng cấp đan sư đến từ Đông Thủ Hải, là đằng điện thủ tịch luyện đan sư, tên là Trúc Hồng. Người này nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo 3 phần địch ý, nguyên nhân không cần phải nói. Tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm đắc tội đằng hoàng việc. Người cuối cùng đến từ Nam Thủ Hải, tên là Tôn Ngọc, là Tuyết Liễu Ma Điện thủ tịch luyện đan sư. Người này sắc mặt ngược lại là hiền lành, đánh giá Ninh Phàm ánh mắt cũng mang theo 3 phần ý cười. Tại nhận ra được Ninh Phàm dược hồn so với hắn càng hơn một phần sau, Tôn Ngọc lập tức hơi ôm quyền. Khách khí nói, lục đạo hữu thật mạnh mẽ dược hồn sức mạnh, không hổ là có thể lấy dược hồn lực lượng chấn vỡ 6 màu tấm bia cổ người. Tôn đạo hữu nói đùa. Ninh Phàm an vị tại Tôn Ngọc bên người, đối người sau khách khí nở nụ cười, ôm quyền đáp lễ. Hắn sớm tại đến đây dự tiệc trước đó liền biết gió thủ giới lục chuyển đan sư nội tình, thương sinh thủ chủ cùng Trúc Hồng không ưa hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý tới 2 người này. Tôn Ngọc đợi hắn khách khí, hắn liền vẫn là lấy khách khí. 2 người nâng ly cạn chén, giao lưu lên từng người đan thuật. Ninh Phàm đan thuật đặc điểm là tụ sở trường của trăm nhà với bản thân, trải qua thập phần rộng khắp. Tôn Ngọc sở học đan thuật nhưng là thủ giới chính thống, một phần đạo đan thuật, mặc dù trải qua không lớn, nhưng đối với một phần đạo đan thuật nghiên cứu cực sâu. Hai người một phen bắt chuyện, rất có tiếng nói chung, dần dần cũng là thân thiết với người quen sơ rồi. Tôn Ngọc nhớ tới một chuyện, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định nhắc nhở Ninh Phàm, truyền âm hỏi. Xin hỏi Lục đạo hữu, phải chăng đắc tội quá Liễu Hoàng? Liễu Hoàng? Ninh Phàm hồi tưởng lại cùng Liễu Hạo Nguyệt tương phùng trải qua, bật cười lắc đầu, cũng truyền âm trả lời, vẫn chưa đắc tội quá. Đây mới là lạ, đạo hữu không đắc tội quá Liễu Hoàng, Liễu Hoàng tại sao lại hạ loại mệnh lệnh kia? Tôn Ngọc không rõ mà lắc lắc đầu, tiện đà rồi hướng Ninh Phàm truyền âm nhắc nhở, đạo hữu gần đây bên trong, không cần thiết đến Nam Thụ Hải. Đạo hữu từng làm tức giận đàng hoàng dưới sự giận dữ đạt lệnh truy nã đạo hữu. Này lệnh truy nã truyền tới Liễu Hoàng trong tay, Liễu Hoàng thấy lệnh truy nã, cười to ba tiếng sau, rơi xuống một cái mệnh lệnh. Liễu Hoàng khiến Liễu Điện tu sĩ nghiêm mật chú ý giới môn phụ cận hướng đi, một khi phát xuống đạo hữu đi tới Nam Thụ Hải, liền đem đạo hữu mời tới Liễu Điện hơi trụ. Tại Tôn Ngọc các loại người không biết sự tình xem ra, Liễu Hoàng mời Ninh Phàm hơi trụ Liễu Điện là giả, bắt giam cầm Ninh Phàm với Liễu Điện là thật. Tôn Ngọc tự nhiên không biết, Liễu Hoàng từng cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần, thập phần thưởng thức Ninh Phàm sâu sắc đạo ngộ. Tại nhìn thấy Ninh Phàm lệnh truy nã sau, Liễu Hoàng lập tức rõ ràng, Ninh Phàm tự vũ giới tiềm nhập thủ giới. Liễu Hoàng mệnh lệnh, thật chỉ là muốn mời Ninh Phàm vào Liễu Điện một lời, cũng không có ác ý gì. Thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Lục mỗ gần đây bên trong, sẽ không đi tới Nam Thụ Hải. Bất quá nếu đạo hữu trở về Liễu Điện, kính xin thay ta hướng về Liễu Hoàng để hỏi được, liền nói Lục mỗ tục vụ quấn quanh người. Lần này sợ là khó được có cơ hội đi Nam Thụ Hải, cùng hắn nâng cốc vấn đạo rồi. Tôn Ngọc nhắc nhở Ninh Phàm, có mấy phần thiện ý, Ninh Phàm tự nhiên lòng mang cảm kích. Hắn cũng hướng về Tôn Ngọc chỉ ra, mình cùng Liễu Hoàng có một chút giao tình, Liễu Hoàng mệnh lệnh cũng không ác ý, chỉ là phổ thông thiện ý mà thôi. Tôn Ngọc hơi có chút vô cùng kinh ngạc, vẫn chưa ngờ tới Ninh Phàm cùng Liễu Hoàng có một chút giao tình. Đã minh bạch điểm này sau, Tôn Ngọc tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Ninh Phàm bị Nam Thụ Hải đối phó rồi, cực lực mời Ninh Phàm nhàn hạ thời gian đi tới Nam Thụ Hải một lời, giao lưu đan thuật. Qua ba lần rượu sau, Tôn Ngọc trong túi chứa đồ truyền âm âm khuê bỗng nhiên keng keng keng vang lên. Âm khuê bên trong truyền âm là Tôn Ngọc môn nhân đệ tử truyền lại âm, tựa hồ ra một ít việc, cần Tôn Ngọc chạy về Cơ Thủy Thành nơi ở xử lý. Tôn Ngọc khẽ cau mày, hướng về Ninh Phàm nói. Các đồ nhi luyện đan ra một ít vấn đề, xin lão phu trở lại xử lý. Ai, lão phu đi trước một bước, ngày mai gặp lại. Tôn Ngọc hướng về Trúc Hoàng sau khi cáo từ, nên rời đi trước cung yến. Không người nhận ra được, tại Tôn Ngọc rời đi thời gian, đến từ Tây Thủ Hải Trúc Hồng Đại Sư, nhìn Tôn Ngọc bóng lưng, lộ ra một vệt cười gằn. Kế hoạch, liền muốn bắt đầu. Tại Tôn Ngọc sau khi rời đi không lâu, cung yến cũng gần như tiến hành đến cuối âm thanh. Đêm nay chi yến, chỉ vì mời tiệc 11 tên lục chuyển đan sư. Ngày mai bình minh, chính là trị liệu tổ chức quái bệnh thời gian. Các vị luyện đan sư cũng không ở lâu, dồn dập cáo từ rời đi. Ninh Phàm cũng cáo từ rời đi, nhưng ở hắn rời tiệc sau, Phù Tăng một tộc chỗ ngồi, Thang Hùng mang theo con gái hắn cũng rời đi yến hội, bước nhanh đuổi theo Ninh Phàm, cùng hắn cùng nhau rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Tại Thang Hùng phía sau, đi theo ủ rũ cúi đầu Thang Diên đại tiểu thư, bị chúng định thiên chi thuật đã bị giải, chỉ là ăn qua định thiên chi thuật vị đắng sau, Thang Diên rõ ràng an phận rất nhiều, không còn dám tìm Ninh Phàm phiền phức. Chuyện gì? Ninh Phàm dừng bước, tựa như cười mà không phải cười nhìn Thang Hùng. Lão phu gọi lại đạo hữu, chỉ vì hướng đạo hữu tạ lỗi. Tiểu nữ nuông chiều tùy hứng, làm việc không biết nặng nhẹ. Trước đó nhiều lần đắc tội đạo hữu, kính xin đạo hữu đại nhân có đại lượng, chớ cùng chỉ là một cô bé chấp nhặt. Thang Hùng ôm quyền cười làm lành, tựa hồ tác động thương thế, ho mấy tiếng. Ta không phải bé gái. Thang Diên yếu ớt ngẩng đầu, phản bác một câu, lập tức bị Thang Hùng mạnh mẽ trừng mắt liếc, không dám nói thêm nữa. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm một mắt, chỉ lo chọc giận Ninh Phàm, bị Ninh Phàm ném tới yêu thú xào huyệt tự sinh tự diệt. Ninh Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Này Thang Diên làm việc mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng kỳ thực chỉ là một cái con cọp giấy. Đối với nàng phóng túng nàng liền sẽ đạp mũi nể nang mặt mũi, đối với nàng quyết tâm nàng liền sẽ chịu thua sở sệt. Đạo hữu yên tâm, lệnh ái chỉ là cùng ta có một ít khóe miệng mà thôi, Lục Mộ còn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Đạo hữu như vô sự, Lục Mộ liền đi trước một bước. Chậm đã, lão phu còn có một chuyện muốn cầu đạo hữu. Thang Hùng khẽ cắn răng, lần nữa gọi lại Ninh Phàm. Còn có chuyện gì? Ninh Phàm kinh ngạc. Lão phu muốn mời cầu đạo hữu thu tiểu nữ làm một phòng thị thiếp. Thang Hùng nói ra lời này thời gian, đầy mặt đều là không thể làm gì chi sắc. Cái gì? Cha ngươi nói nhăng gì đó, ta dựa vào cái gì phải cho Lục Bắc tên khốn này làm thị thiếp? Thang Diên trong nháy mắt nổ nổi cáu rồi, mặt đỏ thành quả hồng. Thang đạo hữu là ở cùng Lục Mộ đùa giỡn sao? Ninh Phàm cũng là cau mày hỏi. Thang Diên là phù tang một tộc tiểu công chúa, dáng dấp tư chất tuy không phải nhất lưu, nhưng có không kém. Tuy nói phù tang một tộc dĩ nhiên xa sút, vậy do phù tang một tộc nội tình, làm Thang Diên tìm một cái đạo lữ vẫn chưa việc khó, tại sao lại đem nữ tử này đưa cho Ninh Phàm, chỉ làm thị thiếp? Nếu là một ít thế lực nhỏ đưa nữ lấy lòng Ninh Phàm, nhưng cũng nói được. Phù tang một tộc loại này quái vật khổng lồ, như thế nào đi nữa xa sút, cũng không khả năng làm ra đưa nữ cầu vinh việc. Ninh Phàm thập phần không rõ, Thang Hùng động tác này ý gì? Hắn đối Thang Diên tuy không phải căm ghét, nhưng cũng không có thật tốt hảo cảm, đang muốn mở miệng từ chối. Thang Hùng chợt cắn răng một cái, lấy ra một cái thẻ ngọc giao cho Ninh Phàm, nói: "Phù tang đã là không có đường. Đạo hữu xem qua thẻ ngọc này sau, liền biết lão phu tâm ý." Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, vừa thấy trong đó nội dung, đột nhiên cả kinh. Đây là Bắc Thụ Hải Câu Mang Quốc truyền tới tình báo, trấn thủ ở Câu Mang Quốc Phù Tang lão yêu vẫn lạc. Phù Tang lão yêu vốn còn có 10 năm tuổi thọ, nhưng vài ngày trước, chợt có một tên toái hư cường giả lẻn vào Câu Mang, cùng Phù Tang lão yêu trong bóng tối một trận chiến. Trận chiến này tổn hại Phù Tang lão yêu căn cơ, tổn thương tuổi thọ, nguyên bản còn lại 10 năm tuổi thọ, lại bởi vậy chiến sinh cơ tiêu hao hết. Phù Tang lão yêu liền ở mấy ngày trước đó vẫn lạc, mà lại sau khi ngã xuống, hắn thi thể còn bị người bắt đi. Tin tức này, Phù Tang một tộc ngoại trừ nói cho Trúc Hoàng bên ngoài, đối với ngoại giới toàn bộ phong tỏa tin tức, giữ bí mật không nói. Phù Tang lão yêu bị toái hư cường giả mài tận tuổi thọ vẫn lạc, cái kia toái hư cường giả hẳn là Phù Tang một tộc đại địch. Thang Hùng chỉ cảm thấy Phù Tang một tộc đại kiếp nạn sắp tới, vì vậy mới ra hạ sách này, muốn đem con gái đưa cho Ninh Phàm. Tại Thang Hùng trong ấn tượng, Ninh Phàm nắm giữ cực kỳ kinh khủng hung khí, cực khả năng chém giết qua toái hư tu sĩ, nắm giữ bảo vệ Thang Diên năng lực, mà lại thông qua Câu Mang Quốc một phen ở chung, Thang Hùng cho rằng Ninh Phàm đáng giá tín nhiệm, đem con gái đưa cho Ninh Phàm chăm sóc, chắc hẳn không sẽ có cái gì sai lầm. Thang Hùng đây là muốn ủy thác rồi, hắn linh cảm đến, Phù Tang một tộc khoảng cách diệt vong đã không xa. Phù Tang diệt thì diệt rồi, thịnh cực tất suy, đều là số trời, không thể cưỡng cầu. Nhưng Thang Hùng duy nhất không yên tâm, chỉ có con gái của mình, không muốn con gái hắn theo Phù Tang đồng thời tiêu vong. Như Thang Diên có thể sống sót, tốt xấu cũng coi như bảo vệ Phù Tang một tộc một điểm huyết mạch. Đạo hữu ý như thế nào? Có thể nguyện đáp ứng lão phu thỉnh cầu. Thang Hùng thở dài, nhắm lại mắt già. Cũng không phải chỉ có Ninh Phàm có thể linh cảm đến hạo kiếp đến. Phàm là ở vào trong kiếp người, đều có thể linh cảm đến trong lòng bất an. Trúc Hoàng tại bất an, Trúc Điện tại bất an, nhưng bọn họ bất an, chỉ nói là tổ thủ phát điên mang tới. Thang Hùng lại có thể báo trước, chính mình cách cái chết không xa, nếu không tồn vong thời gian, hắn cũng sẽ không cầu Ninh Phàm thu nhận ái nữ. Oành! Thang Hùng bỗng nhiên tại Ninh Phàm trước người một quỳ, nét mặt già nua nghẹn đến huyết hồng. Hắn một đời chưa bao giờ quỳ gối, nhưng vì yêu nữ, lại cam nguyện bỏ qua tôn nghiêm một quỳ. Cha! Thang Diên sững sờ rồi, nàng chưa từng thấy phụ thân quỳ xuống cầu người bộ dáng. Nàng không biết Phù Tang một tộc đã ở vào lật úp thời khắc, nàng không biết cha hắn cái quỳ này lòng chua xót. nàng khắp nơi hoảng sợ, không biết làm sao, muốn nâng dậy Thang Hùng, lại vịn không nổi. Ninh Phàm chấn động trong lòng, cũng vì Thang Hùng ái nữ chi tâm thay đổi sắc mặt. Tu giới lạnh lùng, không nặng tình thân, chỉ trọng tu luyện. Thang Hùng thân là một phương kiêu hùng, không phục thiên, không phục địa, lại cam nguyện vì yêu nữ làm nhục tự thân. Ninh Phàm hồi tưởng lại chính mình chưa từng gặp gỡ mẫu thân, hồi tưởng lại Khấp Huyết Lâm nhìn thấy được từng hình ảnh, lạnh nhạt tâm cũng vì đó xúc động. Như chính mình gặp nạn, mẫu thân cũng nhất định nguyện ý hướng tới người quỳ gối quỳ xuống. Phụ chi tình, mẫu chi niệm. Bao nhiêu tu sĩ đi ra sơn thôn, bất cẩn địa chặt đứt phàm trần, bỏ đi cha mẹ, chỉ vì theo đuổi mờ ảo như khói trường sinh. Những kia tự xưng là đạo tâm như đá, lòng dạ như biển lão quái, một lòng cầu tiên, lại khó mà cầu được. Nếu ngay cả người đều làm không đến, làm sao làm tiên? Đạo hữu xin đứng lên, việc này ta đáp lại rồi. Đợi ta hoàn thành Trúc Hoàng giao phó, chữa khỏi tổ thụ, sẽ mang Thang Diên tiểu thư cùng nhau rời đi Đông Thụ Hải. Sinh thời che chở nàng không việc gì, ngược lại cũng không phải việc khó. Ở trước đó, Thang Diên tiểu thư tạm thời còn ở lại đạo hữu bên người đi. Ninh Phàm nâng dậy Thang Hùng, liếc xéo Thang Diên một mắt. Nữ tử này chính phương tâm ngổn ngang mà nhìn hắn, màu mắt cực kỳ phức tạp. Thang Diên khóc không ra nước mắt, nàng căn bản không rõ ràng xảy ra cái gì, cha liền đem nàng đưa cho Ninh Phàm làm thiếp rồi. Dựa vào chi? Vừa nghĩ tới ngày sau sẽ gả cho Ninh Phàm làm thiếp, nàng liền hận đến đập đầu chết tại đậu phụ trên. Muốn cùng Ninh Phàm kêu gào hai câu, lại lập tức nhớ tới Ninh Phàm đáng sợ thủ đoạn thần thông, lại có chút khí kinh hãi. Lại nghĩ tới tính cách kiên cường phụ thân, càng vì nàng cho người quỳ xuống, trong lòng nàng thập phần chua xót, muốn khóc lại không khóc nổi. Lại vừa nghĩ, phụ thân vô duyên vô cớ đem nàng đưa cho Ninh Phàm, sẽ không phải là Ninh Phàm xử cái gì xấu, làm cho phụ thân không thể không ra hạ sách này chứ? Có thể, thập phần có thể, phi thường có thể. Ninh Phàm nhưng là một tên lục chuyển thượng cấp luyện đan sư, được Trúc Hoàng quang vinh sủng, địa vị cao cả. Nếu như hắn uy hiếp Phù Tang tộc, sa sút Phù Tang tộc hơn nửa cũng không thể không ủy khuất cầu toàn. Ra, ngươi đê tiện, ngươi bố trí âm mưu quỷ kế bức hôn ta, cho dù đạt được người của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta. Thang Diên nghiến răng nghiến lợi địa đối Ninh Phàm truyền âm nói. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không cùng Thang Diên giải thích cái gì, chỉ là đối Thang Hùng nhắc nhở, gần nhất sợ có đại sự phát sinh, nếu như không tất yếu, không nên rời đi Cơ Thủy Thành. Nếu có khả năng, rời đi Đông Thụ Hải thời gian, ta sẽ đem Phù Tang một tộc toàn bộ mang đi, chở bọn ngươi tránh thoát kiếp số. Trường Đan Cung là Nam Thụ Hải Tôn Ngọc Đại Sư tại Cơ Thủy Thành nơi ở. Tôn Ngọc nhận được các đồ nhi truyền âm, vội vã chạy về trong cung. Vừa mới vào cung, đã thấy hơn 10 cái đồ nhi toàn bộ ánh mắt vô hồn địa đứng ở trong phòng luyện đan, dường như xác chết di động giống như hai mắt vô thần. Một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Tôn Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy sau lưng đứng thẳng một cái ông lão tóc bạc, hai mắt đỏ ngầu, quanh thân quay quanh toái hư nhất trọng thiên khí thế, ẩn mà không phát. Ngươi là? Tôn Ngọc mắt lộ vẻ đề phòng, lời còn chưa dứt, đã thấy ông lão tóc bạc kia đột nhiên nhấc chỉ, pháp lực thúc một chút, vô số so với tầm ti nhỏ hơn pháp lực chi tuyến từ hắn ngón giữa lan ra, lên tới hàng ngàn hàng vạn dây nhỏ đâm vào Tôn Ngọc trong cơ thể. Tôn Ngọc tốt xấu cũng là một tên vấn hư tu sĩ, nhưng bị này tuyến đâm vào thân thể trong nháy mắt, bên trong đan điền nguyên thần lập tức tiêu tan. Nguyên thần tiêu tan mang ý nghĩa Tôn Ngọc vẫn lạc, nhưng Tôn Ngọc nhưng chưa tử vong, mà là lấy một cái quỷ dị trạng thái còn sống. Ánh mắt của hắn trở nên chỗ trống mờ mịt, nhìn ông lão tóc bạc, thân thể bỗng nhiên cứng rắn nói quỳ rạp xuống đất. Nhân tại Tôn Ngọc quỷ dị ma quỳ xuống, thần phục sau, ông lão tóc bạc phía sau, bỗng nhiên đi ra một ông già khác, là Tây Thủ Hải thủ tịch luyện đan sư Trúc Hồng. Không nghĩ tới a, lão phu cùng này Tôn Ngọc đấu cả đời đan thuật, quay đầu lại, này Tôn Ngọc lại bị trở thành vạn trưởng lão, sinh khôi. A, vạn trưởng lão thần thông mạnh, quả thực để lão phu bội phục không thôi. Trúc Hồng đối ông lão tóc bạc cung kính nói. Hắn không dám đối với ông lão tóc bạc không chút nào kính, tuy nói ông lão tóc bạc này chẳng qua chỉ là một gã toái hư nhất trọng thiên lão quái, nhưng người này so với phổ thông toái hư 2 tầng, ba tầng lão quái đều phải nguy hiểm. Hắn là vạn trường không, là vạn năm trước đó một thân một mình tàn sát cái khác biển cây cuồng ma. Chính là Trúc Hoàng, Liễu Hoàng tự mình ra tay, cũng không có bắt hắn lại. Hắn là đằng hoàng hủy diệt Trúc Điện kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Hắn ma mạch có thập phần khủng bố năng lực, có thể khiến kẻ địch trực tiếp hóa thành khôi lỗi của mình. Phàm là tu vi thấp hơn hắn, đều chạy không thoát hắn ma mạch thần thông điều khiển. Dù cho tu vi cao hơn hắn một hai tầng, chỉ cần hắn bỏ qua nhất định một cái giá lớn, cũng có thể đem điều khiển. Vạn năm trước đó, lão phu giết vào Đông Thủ Hải, đã mai phục đủ nhiều quân cờ. Ngày mai lão phu điều khiển ngàn vạn sinh khôi, cùng đằng hoàng trong ứng ngoài hợp, Trúc Điện tất diệt. Về phần cái kia dám to gan đắc tội đằng hoàng cuồng đồ Lục Bắc sao, liền nhân cơ hội này cùng nhau chém giết đi. Ngày mai trời sáng, Trúc Hoàng chắc hẳn sẽ giật nảy cả mình. Hắn cái kia chút tâm phúc bên trong, không biết có bao nhiêu người là lão phu sinh khôi. Lão phu nhưng là thập phần chờ mong trận này tự giết lẫn nhau trò hay a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 592, Khôi Hoàng, Vạn Trường Khôn. Chương 592, Khôi Hoàng, Vạn Trường Không. Một đêm trôi qua, Ninh Phàm bóng người loáng một cái, xuất hiện tại bên ngoài Trúc Hoàng Cung, từ từ đi vào trong cung, bay thẳng đến chính điện đi đến. Hôm nay, bao quát hắn ở bên trong 11 tên lục chuyển luyện đan sư cùng 16 tên ngũ chuyển luyện đan sư, đem tiến vào tổ chức vị trí tiểu thiên cấm địa, làm tổ chức trần bệnh. Dưới bậc đứng thẳng 4 tên lục chuyển luyện đan sư, cùng với 3 tên ngũ chuyển luyện đan sư, Ninh Phàm là thứ 8 cái đến luyện đan sư. Tại Ninh Phàm đến không lâu sau, cái khác luyện đan sư lục tục địa đến đông đủ. Khi 27 tên luyện đan sư toàn bộ đến đây sau đó, trong chính điện, bỗng nhiên tránh qua vài sợi nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh tản đi, hiện ra Trúc Hoàng bóng người, ở sau thân thể hắn trái phải, thì phân biệt đứng hầu lục trưởng lão, bát trưởng lão. Lục trưởng lão đạo hiệu là Lăng Trúc Tử, là một gã cứng nhắc huyền môn tu sĩ, có toái hư nhất trọng thiên tu vi, tu thủ thần chi đạo, bình sinh ghét nhất giết người như ngóe ma tu, từng bởi vậy đối Ninh Phàm không thích. Bát trưởng lão tức là Bách Lê Vương, tu vi đã là quy nguyên vô địch cảnh giới. Hôm nay Bách Lê Vương, vẻ mặt không giống ngày xưa như vậy âm u đầy tử khí, trong mắt tràn đầy bá đạo trương cuồng chi sắc. Hắn từ xuất hiện sau, chỉ nhìn Ninh Phàm một mắt, từ sau đó lại chưa hướng Ninh Phàm quăng đi nửa điểm ánh mắt. Ninh Phàm liếc Bách Lê Vương một mắt, khẽ cau mày. Hắn cùng với Bách Lê Vương ngay mặt đối với gặp một lần, trong bóng tối thì dò xét qua Bách Lê Vương mấy lần. Mỗi một lần dò xét Bách Lê Vương, Bách Lê Vương ánh mắt đều là chỗ trống chết lặng hình dáng. Nhưng hôm nay, Bách Lê Vương ánh mắt lại như người bình thường một loại, không có bất kỳ dị dạng. Trạng thái như thế này Bách Lê Vương, ngược lại có thể cho Ninh Phàm một tia cực kỳ nhạt cảm giác nguy hiểm. Các vị đại sư không xa vạn dặm đến đây chở bổn hoàng trị liệu tổ chức, bổn hoàng vô cùng cảm kích. Hôm nay bổn hoàng ở đây hứa hẹn, chỉ cần các vị có thể trị hết tổ chức chứng bệnh, bổn hoàng nhất định sẽ dành cho các vị không ít thù lao. Tổ chức bị bổn hoàng phong ấn ở trúc giới bên trong, đó là một chỗ tiểu thiên thế giới, trường tồn ở cơ thủy thành bầu trời. Các vị hãy theo bổn hoàng đi tới trúc giới, tận mắt nhìn một lần tổ chức, xem có thể trị hết hay không tổ chức chứng bệnh. Trúc Hoàng nói xong, tay áo bào một quyển, ánh sáng màu xanh đại hiện. Ánh sáng màu xanh đem mọi người tại chỗ một quyển, hóa thành một vệt sáng bay lên mà lên, hướng cơ thủy thành bầu trời bay đi. Trúc Hoàng độn tốc cực nhanh, xa không phải Ninh Phàm có thể so với. Độn quang một đường hướng bầu trời bay nhanh, càng hướng bầu trời phi hành, không trung thiên phong càng nhiều, chịu đựng đến thiên phong lực cản liền càng lớn. Trời cao một triệu trượng bên trên, thiên phong như đao, có thể dễ dàng diệt sát kim đan, nguyên anh tu sĩ. Như thế độ cao, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể bay đi lên. Trúc Hoàng độn quang xuyên qua thiên phong tầng, lại hướng lên bay mấy ngàn vạn trượng khoảng cách, tiến vào trên trời cao tầng cương phong. Cương phong uy lực thập phần đáng sợ, đủ để dễ dàng xé rách tu sĩ hóa thần thân thể. Tại độ cao này, một ít chỉ có hóa thần tu vi ngũ chuyển luyện đan sư đã không chịu nổi nơi đây sức gió. Nếu không có Trúc Hoàng bày xuống ánh sáng màu xanh hộ thể, những này hóa thần đan sư nhất định sẽ vẫn lạc với cương phong bên trong. trúc hoàng độn quang một đường hướng thương khung đỉnh bay đi, đầy đủ bay một canh giờ. Nơi đây cương phong đã toàn bộ biến mất, hóa thành màu đen hư không chi phong. Hư phong oai, đủ để dễ dàng xé rách phổ thông khuy hư tu sĩ thân thể. Nếu hư phong hình thành đầy đủ quy mô bão táp, chính là sung hư, thái hư tu sĩ cũng chưa chắc có thể ở trong cơn bão táp toàn thân trở ra. Ở đây lục chuyển luyện đan sư đều là luyện hư tu sĩ, không sợ thiên phong, cương phong, lại không thể không kiêng kỵ hư phong. Ngay cả là thương hải thủ chủ, trúc hồng các loại gặp cảnh tượng hoành tráng lục chuyển thượng cấp đan sư, đều ánh mắt ngưng trọng lên. Ngược lại là Tôn Ngọc sắc mặt đặc biệt chấn định, không, cùng hắn nói là chấn định, không bằng nói, Tôn Ngọc hôm nay vẻ mặt hơi choáng, không có nụ cười, không có kinh hãi.